Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 404. Đến Nara Shikamaru tỉ mỉ phân tích, bỗng nhiên sinh lòng nhất kế, nói: "Có lẽ chúng ta có thể như vậy." "Ân ân, không sai." "Hả? Ồ, ư, có hay không quá hung tàn điểm?" Các đội viên biểu tình rất cổ quái. "Shikamaru quân, người nhất định phải làm tận tuyệt như vậy sao? Đối đãi địch nhân chưa bao giờ dùng thương hại. Cho câu nói đi, có làm hay không?" Shikamaru bĩu môi một cái. "Chính mình thông minh này 200 trở lên thiên tài cho mưu kế. Các ngươi còn muốn nói điều gì?" "Làm, thế nào không làm?" Naruto thứ nhất đồng ý. Những người khác cũng rối rít gật đầu, chỉ là yên lặng cách Shikamaru khoảng cách hơi chút xa một tí tẹo như thế. "Sasuke, Shikamaru sẽ không lúc trước bị cái gì kích thích đi?" Naruto nhỏ giọng vừa nói. "Đây là đến nhiều diệt tuyệt nhân tính tính cách mới có thể nghĩ ra mưu kế a." Sasuke dửng dưng một tiếng. "Shikamaru mưu kế rất không tồi, mà còn trong này Naruto đưa đến mấu chốt tác dụng, khổng lồ chakra có thể chống đỡ cái này hành động hoàn thành. Tình báo gom vẫn luôn là nhẫn giả tại học tập kỹ năng. Shikamaru cũng không ngoại lệ, tình báo phương diện gom hắn làm rất nhô ra. Tại trước khi lên đường hắn quyển trục bên trong đã phong ấn một đống lớn tài liệu. Bên trong tài liệu đã nhớ kỹ trong lòng, hiện tại phải làm chính là đem những tài liệu này truyền cho chiến đội người kiểm tra. Lấy bảo đảm hành động thuận lợi, lấy ra thật dày hai sấp tài liệu, một quyển mặt bìa hoảng sợ viết: "Akatsuki thành viên tài liệu, tường tận." Hóa ra cái này tất cả đều là liên quan tới Akatsuki tình báo. Nếu là Akatsuki người thấy không khỏi hồi tưởng, bọn họ có nhiều như vậy tài liệu sao? Bọn họ có làm qua nhiều như vậy sự tình sao? Mà một quyển khác dày nhất kỳ thực là Vũ Nhẫn Thôn Nhẫn Giả tài liệu, tường tận, trời mới biết hắn những tin tình báo này đều là thế nào thu thập được. Nhận lấy trong tay hắn tài liệu, Sasuke đám người tụ chung một chỗ tra thoạt nhìn, từ nơi này đã dần dần có thể thấy Vũ Nhẫn Thôn một chút cái bóng. Hiện nay còn không có cái khác nhẫn thôn nhân xuất hiện. Chỉ có thể là chờ ở nơi này, chờ đại bộ đội đi ra. Hành động chung, Vân Nhẫn bên này, rất nhiều nhẫn giả đã tụ tập đến Vũ Nhẫn ngoài thôn. Raikik quặm mặt lại, từ lần trước sau khi chiến đấu con đường đi tới này cũng không có gặp phải một cái Vũ Nhẫn. Mà còn, hai vị Jinchuriki cũng không có tìm được. Cái này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Jinchuriki mất tích, trực tiếp nhất khả năng chính là bị Akatsuki người cho mang đi. Mà đạt tới Vũ Nhẫn ngoài thôn thời điểm sắc mặt hắn càng đen. Chính mình mang đến hơn 1000 danh nhẫn giả, vậy mà chỉ còn lại không tới 500 người, cũng liền nói hắn bộ hạ tổn thất hơn một nửa. Đây quả thực là muốn chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Raikik quặm mặt lại quát lên: "Raikik đại nhân, chúng ta gặp phải Vũ Nhẫn Thôn đại quân, số lượng đạt tới 200 người, chúng ta cũng phải..." "Vũ Nhẫn Thôn đại quân? Vũ Nhẫn Thôn thế nào có nhiều người như vậy? Cái này ni mã như thế nào cùng tình báo biểu hiện không giống nhau?" Vũ Nhẫn Thôn đột nhiên tăng thêm nhẫn giả làm cho tất cả mọi người đầu óc mơ hồ. Những ninja này đều là thế nào xuất hiện? Một cái nho nhỏ Vũ Nhẫn Thôn có năng lực gì có thể có nhiều như vậy nhẫn giả? Số người này hoàn toàn có siêu loại cỡ càng lớn nhẫn thôn xu hướng. Nguyên chờ đợi, Raikik cuối cùng vẫn truyền đạt mệnh lệnh. Vũ Nhẫn Thôn chính là một đầm nước đục, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Giấy giụa hồi lâu, vẫn là vứt bỏ vọt thẳng vào đi tìm Jinchuriki ý tưởng. Ở tại bọn hắn trong chờ đợi, cái khác nhẫn thôn nhân cũng đến. Vũ Nhẫn cùng với Nham Nhẫn Thôn cùng cái khác trong tiểu hình nhẫn thôn nhân rối rít đến. tất cả mọi người rất ăn ý ẩn tàng tại vũ nhẫn ngoài thôn. Một chút khí tức cũng không dám tiết lộ ra. Vũ nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn Jinchuriki giống vậy đều là bị bắt. Bọn họ cũng là hữu tâm muốn đi vào tìm. Có thể Konoha người còn chưa đạt tới. Hết thảy chỉ có thể dựa theo kế hoạch ở nơi này chờ đợi. Thiên hồ vạn hoán mới đi ra. Konoha người cuối cùng là đến vũ nhẫn ngoài thôn vây. Cơ hồ là ở tại bọn hắn đến trong nháy mắt. Vân nhẫn thôn cùng vũ nhẫn thôn nhân liền xông ra tấn công vũ nhẫn thôn tả hữu hai bên. Địch tấn công. Tại thôn bên ngoài trông coi vũ nhẫn hét lớn một tiếng. Lập tức trên trăm danh nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện. Xem ra là sớm có dự mưu. Konoha chờ cộng lại mấy ngàn danh nhẫn giả. Chống lại cái này trăm tên nhẫn giả có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Không có ai sẽ đem một chút như vậy con kiến coi ra gì. Chính là rất nhanh bọn họ liền vì chính mình khinh địch trả giá thật lớn. Vọt tới khoảng cách vũ nhẫn thôn còn có khoảng 100 mét thời điểm. Từ dưới đất bỗng nhiên toát ra từng cái lưới lớn. Lưới lớn trên là rậm rạp chằng chịt lưỡi dao. Khắp mặt đất cũng vào giờ khắc này sụp xuống. A, có mai phục, có bẫy dập, ngoặc kép chấm chấm. Các ninja kinh hô lên. Kinh nghiệm phong phú nhẫn giả dựa vào bản thân phản ứng tránh. Những kia trung hạ nhẫn phần lớn thật bất hạnh. Trực tiếp té rớt đến to trên võng. Sắc bén lưỡi dao trong khoảnh khắc muốn tánh mạng bọn họ. Những kia tránh thoát lưới lớn nhân tay khó cũng không có lúc đó dừng lại. Thực tế dưới mặt đất lại toát ra vô số đất thương. Đem vừa mới đứng vững nhẫn giả thân thể xuyên qua. Kích động thức bẫy dập. Rất nhiều nhẫn giả kinh hô lên. Nhanh chóng hướng về sau mặt rút lui. Cũng không ai biết phía sau còn có cái gì bẫy dập. Uchiha Satoshi lắc đầu một cái. Những người này làm sao lại như vậy không kiên nhẫn. Không có trước thăm dò rõ ràng bên trong có cái gì sẽ hành động. Kia cũng thật là phục bọn họ. Hyuga tộc trưởng, nhờ ngươi. Hyuga Hayashi gật đầu đứng ra. Bạch nhãn trong nháy mắt mở ra. Vũ nhẫn trong thôn hết thảy thu hết vào mắt. Nhẫn giả số lượng không ít. Ước chừng có khoảng 700 người. Hiện nay không có phát hiện Akatsuki người. Hả? Đây là... Bỗng nhiên, Hyuga Hayashi tựa hồ phát hiện cái gì? Cặp mắt bên cạnh gân xanh nổi lên. Cùng lúc đó, tại vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn nơi nào phát hiện chút tình huống. Lại là 100 danh nhẫn giả xuất hiện. Bất quá không còn là đeo vũ nhẫn hộ ngạch, mà là mặc hắc y. Toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Những người này vừa xuất hiện liền tạo thành vòng vây. Đem vân nhẫn thôn gần 500 danh nhẫn giả. Cùng với vân nhẫn thôn ước 7 bách nhẫn người bao vây lại. 200 người bao vây 1.200 danh nhẫn giả. Cái này tựa hồ có chút khôi hài. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy những ninja này hai tay kết ấn. Từ bọn họ trong miệng thốt ra từng đạo màu đen sương mù dày đặc. Quỷ ủn sao quỷ vực khói mù. Màu đen sương mù dày đặc nhanh chóng khuếch tán tới các ninja bên người. Chung quanh ánh mắt thoáng cái giảm xuống. Xảy ra chuyện gì? Một cái nhẫn giả nghi hoặc nhìn. Chung quanh đồng bạn thân ảnh chính tại dần dần trở thành nhạt. Đều bị màu đen sương mù dày đặc cho bao vây lại. A, bỗng nhiên. Người ninja này toàn thân đau nhói không nhịn được gọi ra. Mà theo hắn tiếng này kêu lên. Càng ngày càng nhiều người thống khổ tê quát lên. Thanh âm kinh động Uchiha Satoshi. Trong nháy mắt liền mở ra Serinian kiểm tra. Lại là quỷ vực khói mù. Cùng Yakushi Kabuto giao thủ qua hắn tự nhiên minh bạch những thứ này rốt cuộc là cái gì. Loại này khói mù có thể ăn mòn thân thể người. Người thi thuật có thể tại trong khói mù tự do qua lại. Hoảng như quỷ mị, hơn nữa thi triển ra cường đại quỷ độn nhẫn thuật, mà còn rất khó phân biệt ra người thi thuật vị trí. Là phi thường phiền toái một loại nhẫn thuật, Lúc này, bên này cũng xuất hiện tình hình, đồng dạng là 100 danh người quần áo đen xuất hiện. Trực tiếp đem Konoha cùng một chỗ cái khác nhẫn thôn đại bộ đội bao vây lại. Giống vậy khói đen phun ra, xem ra là muốn cùng cái khác hai cái nhẫn thôn một dạng. Trực tiếp đem người hòa tan hết. PS, sách mới hải tặc Vương Đồng Nhân, mạnh nhất lôi thần, đăng lên. Bảo đảm càng thêm đặc sắc, các huynh đệ giúp đỡ ủng hộ cất giữ một chút. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.